Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 190, câu trả lời của giấy da người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian nói, anh chờ tôi một chút. Tô Viễn khẽ gật đầu. Ngay sau đó hắn đã nhìn thấy ánh sáng đỏ trên người đối phương hướng lan lên lâu. Nếu như bình thường, màu sắc quỷ vực không cách nào nhìn thấy được. Thế nhưng quỷ nhãn của hắn lại có thể nhìn thấy. Sau một khắc, một cái dương làm bằng vàng đột ngột xuất hiện trong tay Dương Gian. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong chứa giấy da người. Đây là cách làm được sử dụng phổ biến nhất của ngự quỷ giả để đối phó với lệ quỷ. Như vậy cũng chứng minh đồ vật bên trong có tính nguy hiểm, chứng tỏ Dương Gian rất cảnh giác với giấy da người. Anh biết nhiều hơn tôi, có vài thứ tôi cũng không nói nhiều, chắc cũng có thể hiểu được. Tôi biết, tôi chỉ là cần một phương hướng mà thôi, có thể để tôi thấy rõ phía trước chứ cũng sẽ không dựa theo tin tức hướng dẫn mà làm theo, nếu không tôi cũng sẽ rơi vào trong cạm bẫy của nó. Tô Viễn nói xong, nhận lấy dương từ trên tay Dương Gian. Dương làm từ vàng, có thể ngăn cách linh dị rất tốt. Dưới ánh mắt chăm chú của Dương Gian, hắn không hề chần chừ mà mở cái hộp ra. Bên trong là một chồng giấy ố vàng, đây là giấy da người. Nó rất có thể là mảnh ghép của một con quỷ lệ, thậm chí có thể có liên quan đến đèn lồng da người của tổng bộ. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán mà thôi. Tô Viễn cầm giấy da người trong tay, giấy da người vốn trống rỗng nhưng vào lúc này lại bắt đầu hiện ra chữ viết một cách quỷ dị. Những chữ viết này xuất hiện rất có quy luật, giống như là có một người không nhìn thấy thật sự đang cầm bút viết trên giấy da người. Chỉ là chữ viết màu đen không chỉnh tê, có chút siêu vẹo vẹo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến người bình thường đọc. Tôi là Dương Gian, khi anh nhìn thấy những lời này thì tôi đã chết. Câu đầu tiên xuất hiện đến đây rồi lại đột nhiên dừng lại, sau đó lại quỷ dị biến mất, giống như là bị người nhanh chóng xóa đi. Tất cả chữ viết lại nhanh chóng không thấy đâu. Chữ viết mới thay thế vị trí ban đầu, xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Tôi là Tô Viễn, khi anh nhìn thấy những lời này chứng minh tôi đã thất bại. Hà, thần sắc Tô Viễn khẽ thay đổi, phản ứng của tờ giấy da người này không giống lần trước, mà Dương Gian ở bên kia không nhìn thấy chữ viết trên giấy da người, nhưng anh ta suy đoán, hiện tại giấy da người nhất định là đang tiết lộ một ít manh mối vô cùng hữu dụng đối với Tô Viễn, ý, đồ dụ dỗ hắn. Đây là một cái cạm bẫy đáng sợ bằng tin tức, bên trong ẩn chứa vài mục đích đáng sợ của giấy da người. Những người lần đầu tiên tiếp xúc với giấy da người là dễ bị mê hoặc nhất, nhưng chỉ nâng cao cảnh giác như vậy thì tốt hơn nhiều. Chỉ là điều kiện tiên quyết này là bạn không nên làm bất cứ chuyện gì dựa theo hướng dẫn. Mỗi bước dẫn dắt của giấy da người có lẽ là một cái bẫy, và những cái bẫy này được sâu chuỗi lại với nhau, cuối cùng sẽ đạt được mục đích của giấy da người. Đang lúc anh ta nghĩ như vậy thì nghe thấy giọng nói Tô Viễn không kiên nhẫn. Đừng cho tao xem mấy thứ nhảm nhí này, nói thật cho tao biết. Nếu bổ sung mảnh sẽ phát sinh chuyện gì? Mảnh ghép gì? Ánh mắt Dương Gian thay đổi, anh ta cảm thấy hình như trong lúc vô ý đã biết bí mật nào đó của Tô Viễn. Tô Viễn cũng không quan tâm Dương Gian có thể biết cái gì, hắn chỉ muốn lấy được đáp án mà giấy da người đưa ra. Nhưng làm cho người ta không hài lòng chính là, hình như giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da người cũng không phối hợp lắm, mắt thấy Tô mãi không bị lừa, nét chữ trên giấy da người nhanh chóng biến mất, trở nên trống rỗng. Thứ quỷ này, Tô Viễn liếc Dương Gian một cái, sau đó nói, xem ra hình như mày không muốn phối hợp, nếu đã như vậy cũng vô dụng, phải phong tỏa mày ở trong hộp bị hàn chết, sau đó ném vào trong hố. Giác, Dương Gian, hẳn là cậu không ngại chứ? Dương Gian híp mắt, tùy anh. Dù sao tôi cũng không quá yên tâm về nó, anh bồi thường cho tôi một thứ khác là được. Vậy thì tốt rồi, dứt lời Tô Viễn ném giấy da vào trong hộp, chuẩn bị hàn chết. Ngay sau đó, trên giấy da người lại có chữ viết mới xuất hiện. Tôi tên là Tô Viễn, khi anh nhìn thấy những lời này, như vậy chứng minh tôi đã thất bại, đây là do tôi trước khi chết thông qua một phương pháp đặc thù nào đó nói tin tức tương lai cho anh biết. Thông qua một cách nào đó không rõ, tôi thành công thu được phần lớn mảnh ghép trên người lệ quỷ không rõ, Hơn nữa còn thành công đạt được mảnh ghép cuối cùng, chỉ cần bổ sung nó. Tôi có thể biến thành một con quỷ hoàn chỉnh, nhưng tôi đã thất bại, sự đáng sợ của con quỷ kia vượt xa tưởng tượng của tôi, nó quá khủng bố. Khoảnh khắc mảnh ghép được bổ sung, tôi bị cắn nuốt gần hết. Hoàn toàn trở thành một phần của con quỷ đó. Cách chương.